Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 841, chương 825, càng cứu càng thảm. Thân công báo nhìn xem Hàng Long La Hán, một mặt kích động hưng phấn, chân thành nói ra: "Hàng Long huynh đệ, nói nhanh một chút ra cái kia mời ngươi đến đây thần linh. Chỉ cần tìm được hắn đỉnh nồi, ta cam đoan ngươi có thể cứu ngươi ra ngoài. Dù cho không tránh khỏi tại ngục bên trong lao động cải tạo, ta cũng sẽ an bài cho ngươi chuẩn bị tốt hết thảy." Hàng Long La Hán lắc đầu, bi thương nói ra: "Thân công huynh đệ, đa tạ hảo ý của ngươi. Trăm kiếm xuyên tim chi phạt, tuy nhiên chúng ta gặp nhau không nhiều, nhưng là hôm nay ta nhìn thấy thân công huynh đệ tình ý. Ngươi người huynh đệ này ta cũng nhận. Hàng Long huynh đệ, ta đối với ngươi cũng là gặp nhau hận muộn, nhưng là ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Bây giờ không phải là giảng nghĩa khí thời điểm." Thân công báo sốt ruột thúc giục, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng khuyên nhủ: "Hàng Long, ngươi hãy nói, không cần giấu giếm." Dương Giao Lãnh Túc nói ra: "Thiên Đình Tư Pháp Thần Điện không sẽ làm một cái oan án. Dù cho ngươi không nói, ta cũng có thể tùy tiện điều tra ra." Thân công báo cũng tiếp tục khuyên: "Hàng Long huynh đệ, dù cho ngươi không nói, bọn họ cũng có biện pháp. Chuẩn thánh cường giả có thể hồi tưởng một phiến khu vực thời gian ảnh lưu niệm." Quan Thế Âm Bồ Tát cũng mỉm cười nói: "Hàng Long La Hán, ngươi cứ nói đi, sai liền muốn nhận phạt, Thiên Đình tất nhiên sẽ theo lẽ công bằng xử lý." Hàng Long La Hán ngắm nhìn bốn phía, trong mắt của mọi người, khóe miệng động động, nhỏ giọng nói ra: "Không có người mời ta đến đây, gần đây ưu phiền, nghe nói Thiên Đình có một ít hảo tửu, liền muốn đến đây mượn chút rượu tiêu sầu, lại không cẩn thận uống nhiều." Quan Thế Âm Bồ Tát nụ cười trên mặt nhất thời ngưng kết. "Mình chạy tới? Người điên, dám chạy tới Thiên Đình làm càn." Thân công báo vỗ tay một cái, ảo não nói ra: "Ai u tương đương Hàng Long huynh đệ, ngươi muốn uống rượu, liền đến tìm ta a. Hiện tại có thể cái này khó làm." Quay đầu nhìn về phía Dương Giao hỏi: "Len lén lẻn vào Thiên Đình, trộm cắp ngự tử hẳn là làm sao phán?" Dương Giao nghiêm túc nói ra: "Tự tiện xông vào Thiên Đình người, đánh nát tiên thể linh căn, trộm cắp quỳnh tương, đánh vào thế gian, thụ này luân hồi nỗi khổ." Thân công báo nhìn về phía Hàng Long La Hán, oán trách nói ra: "Ai tương đương ngươi làm sao liền tự mình tiến đến đâu? Ngươi dạng này là thuộc về tự tiện xông vào Thiên Đình. Ta chính là muốn cứu ngươi cũng không có cách nào a." Hàng Long La Hán cảm động nói ra: "Đa tạ ngoại giao thần toàn lực cứu giúp. Nếu là còn có ngày sau, hôm nay cứu giúp ân tình, vĩnh viễn không dám quên." Dương Tiễn nói ra: "Làm phiền hai vị huynh đệ, trước đem hắn đè xuống." Na Cha, Ngao Bính lôi kéo Hàng Long La Hán liền đi ra ngoài. Toàn bộ quá trình bên trong, Hàng Long La Hán đều ở vào trạng thái đờ đẫn. Lúc đầu chỉ là phán xử ta trăm năm ở tù, đầu ông ông, hiện tại làm sao nhất chuyển liền biến thành tử hình. Đến cùng là nơi nào không đúng? Quan Thế Âm Bồ Tát cùng thân công huynh đệ đều tại toàn lực cứu ta. Thân công báo vẫy gọi kêu lên: "Hàng Long huynh đệ yên tâm, ta trở về chào hỏi, để bọn hắn hành hình thời điểm nhẹ một chút." Hàng Long La Hán nỗ lực quay đầu, nhìn xem thân công báo này mắt ân cần, cảm động lớn tiếng kêu lên: "Đa tạ thân công huynh đệ." Tôn Ngộ Không trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nhẹ một chút, đây chẳng phải là nói nhất đao chặt không chết, muốn chịu tốt nhiều đao. Tình huống này ngoại giao thần biết sao? Quan Thế Âm Bồ Tát chắp tay trước ngực thì thầm: "A Di Đà Phật." Tương đương ngẩng đầu mắt lạnh nhìn thân công báo nói ra: "Ngoại giao thần thủ đoạn không kém trước kia, hôm nay lần nữa lĩnh giáo, Phật giáo tùy thời hoan nghênh ngoại giao thần đến thăm." Thân công báo cười ha hả nói ra: "Ta cùng Hàng Long La Hán chính là huynh đệ, không cần khách khí." Quan Thế Âm Bồ Tát im lặng: "Giống như huynh đệ của ngươi hạ tràng đều rất thảm, từ Hàng đạo hữu còn có việc đi tương đương thứ cho không tiễn xa được." Thân công báo cười ha hả trực tiếp: "Đuổi người, đều là hồ ly ngàn năm, cũng không cần phải trang lão sói vậy đuôi. Quan Thế Âm Bồ Tát chắp tay trước ngực thật sâu nhìn thân công báo. Thân ảnh tại một trận Phật quang bên trong biến mất không thấy gì nữa. Thân công báo một mực mỉm cười đưa mắt nhìn Quan Thế Âm Bồ Tát rời đi. Hai tay phía sau lưng quay người nói ra. Ta cũng nên đi. Đúng, Đại Thái Tử tốt nhất đi tìm một cái Thiên Bồng Nguyên Soái. Đem sự tình hôm nay tất cả đều tiên dương ra ngoài. Phật giáo Hàng Long La Hán say rượu đại náo Lăng Tiêu Bảo Điện. Quan Thế Âm Bồ Tát nói mời. Căn cứ lòng dạ từ bi thiên đình vốn không muốn đuổi theo cứu. Nhưng là về sau lại tra ra. Hàng Long La Hán là tư lặn thiên đình. Trộm cắp ngự tử. Đánh nát bệ hạ ngự dụng bảo tràn. Theo luật đem hắn xử trảm. Đánh vào trong luân hồi. Có thể biểu hiện ra thiên đình tha thứ rộng lượng cùng Phật giáo cố tình gây sự. Những chuyện này ta cũng không cần nhiều lời. Dẫn đạo thiên địa dư luận. Thủy quân mới là thành thạo nhất. Tôn Ngộ Không trong tay trước mặt kích động. Hắc hắc cười quái dị nói. Ngoại giao thần, ngươi cùng Hàng Long La Hán thật đúng là hảo huynh đệ a. Ha ha, tương đương thân huynh đệ. Nửa điểm không giả được. Thân công báo cười lớn rời đi. Tiến đến tìm Hạo Thiên Thượng Đế phục mệnh. Hôm nay tới đây vốn là Hạo Thiên Thượng Đế an bài. Nếu không mình còn không thể chuẩn xác biết hắn là chuồn êm tiến đến. Dương Tiễn cảm thán nói ra. Đại ca, ngày xưa phong thần chi chiến bên trong tiền bối. Cho dù lên phong thần bảng, thực lực nhận hạn chế đã bị chúng ta vượt qua. Nhưng là loại tâm cơ này, chúng ta kém xa tít tắp. Dương Giao gật đầu nói. Những này tiền bối trên thân còn có rất nhiều cần chúng ta học tập đồ vật. Về sau phải nhiều hơn cùng bọn hắn giao lưu. Nhất định không thể bởi vì tu vi vượt qua bọn họ. Liền khinh thị bọn họ. Bọn họ cả đám đều giàu hoạt đâu. Dương Tiễn gật đầu nói. Ta biết, chấm chấm, phía tây Linh Sơn, Phạn Âm ngâm sướng, Phật quang lóa mát, mới mới đại lôi âm tự bên trong. Đa Bảo Như Lai ngồi ngay ngắn chủ vị. Phía dưới ngồi xếp bằng Định Quang Hoan Hỷ Phật, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Linh Cắt Bồ Tát, Mã Nguyên Tôn Vương Phật, Nhiên Đăng Cổ Phật, Di Lặc Phật vân vân Phật Đà Bồ Tát. Một đạo Phật quang nở rộ, Phật quang bên trong Quan Thế Âm Bồ Tát hiển hiện, đứng ở một tòa đài sen phía trên. Quan Thế Âm Bồ Tát chắp tay trước ngực xoay người thi lễ. Cung kính nói ra, khởi bẩm Phật Tổ, Hàng Long La Hán sắp đến vẫn lạc. Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm vang lên. Bản tọa Thiền Ngộ Bồ Đề thời điểm, tối tăm có cảm giác Hàng Long La Hán tại thiên đình có một lần chết kiếp. Mệnh ngươi tiến đến hóa giải. Ngươi vậy mà cũng hiểu biết không được. Định Quang Hoan Hỷ Phật gầm thét kêu lên. Lớn mật thiên đình. Thậm chí ngay cả Quan Thế Âm Bồ Tát mặt mũi cũng không cho. Còn dám xử tử Phật giáo Kim Thân La Hán. Muốn cùng ta Phật giáo khai chiến sao? Di Lặc Phật Tổ cười ha hả phiết Định Quang Hoan Hỷ Phật liếc một chút. Mấy trăm năm nay ngày nữa đỉnh nhường lối lại để cho. Có chút Phật Đà đã phiêu a. Thật sự cho rằng thiên đình là dễ khi dễ. Mặc dù bây giờ tam giới Phật giáo thanh thế vượt trên thiên đình. Nhưng là thiên đình thực lực nhưng không có mảy may tổn thất. Thật đánh đứng lên. Dù cho Phật giáo có thể thắng cũng là thắng thảm. Nhiên Đăng Phật Tổ hỏi. Thiên đình lấy tên gì nghĩa chém giết Hàng Long? Khởi bẩm Phật Tổ. Hàng Long La Hán với thiên đình say rượu. Loạn Lăng Tiêu Bảo Điện. Nhiên Đăng Phật Tổ nhíu mày nói ra, ngay cả như vậy, cũng không nên có bỏ mình chi họa. Thiên đình thiên quy không có như thế khắc nghiệt. Thiên đình Quyển Liêm đại tướng bát, tư pháp thiên thần Dương Giao thẩm phán. Phán hắn trăm năm lao động cải tạo. Sau đó thân công báo ra mặt, vì Hàng Long La Hán nói giúp. Sau cùng sửa án vì tử hình. Ách tương đương đại điện bên trong chúng Phật tất cả đều là im lặng. Thân công báo cái kia suy tinh nói giúp. Không phải tử hình mới là lạ. Ha ha tương đương, Văn Thù Bồ Tát khinh thường cười một tiếng. Nói ra, thân công báo vẫn là trước sau như một âm hiểm xảo trá. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.